Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913: Vậy ta càng phải đi Thiên Âm Tông. Chương 912: Vậy ta càng phải đi Thiên Âm Tông. Trung tuần tháng 3. Giang Hạo ngồi trong sân thổi thanh phong. Hắn không có tự mình đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vì chính là để đối phương phẫn nộ. Chờ đợi càng lâu đối phương càng không cách nào bình tĩnh. Thời gian lâu dài đến tiếp sau sự tình thì càng dễ làm. Tiến về Tây Bộ về đến. Không tốn bao nhiêu thời gian. Quan Trung Phi tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong. Liền chờ người đi cầm đồ vật. Đương nhiên, hắn cầm thời điểm cũng không lộ diện. Quan Trung Phi đến bây giờ cũng không biết đồ vật bị ai cầm. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Chỉ là lưu lại một câu, nói đồ vật hắn cầm đi, cái khác liền để chính Quan Trung Phi muốn. Sau khi trở về, hắn liền đem đồ vật đưa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để bọn hắn hỗ trợ cầm đi vào. Nếu như giám định không có vấn đề, như vậy Man Cốt hẳn là đang tức giận, thậm chí muốn tìm hắn. Bất quá tạm thời không cần để ý, tiếp tục chờ đợi là đủ. Nhìn xem bàn đào thụ, Giang Hạo tại nghĩ năm nay liền có thể niết bàn. Đến tiếp sau không biết phải hao phí bao nhiêu. Đã niết bàn rất nhiều lần, một mực không có gì quá đại biến hóa. Nói cách khác, đến lúc cuối cùng một lần niết bàn thời điểm, nhất định không phải bình thường. Mặt khác trở thành thần thụ cũng có một chút chỗ xấu. Đó chính là không có khả năng một năm mới chín. Chủ nhân, ta đã tìm kiếm đến người. Thỏ thanh âm truyền tới, nó gần nhất giấc ngủ ít, mỗi ngày đều đang bận rộn loại sự tình này. Ban ngày Diệu sư tỷ liền mang theo con thỏ cùng Tiểu Ly khắp nơi đi dạo. Bọn hắn đều không đơn giản, liên hợp lại thì càng không đơn giản. Có rất ít người sẽ cùng bọn hắn đối nghịch, có thể nói tông môn từng cái địa phương đều đi. Nhất là con thỏ mặt mũi khá lớn, trên đường trận pháp hoặc là cảm giác đều cho nó một chút chút tình mọn. Trận pháp khốn không được nó, cảm giác tìm không thấy nó. Người mỗi ngày đều không cần làm sự tình sao? Giang Hạo hỏi. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra tương lai là bực nào tồn tại, sự tình cũng sẽ không tìm tới cửa. Con thỏ tự tin nói. Giang Hạo lườm con thỏ một chút không có mở miệng. Đến mức tìm kiếm người, hắn không có ý định biết là ai, cũng không có ý định thật làm cho con thỏ làm cái gì. Dạng này sẽ chỉ trống rỗng thêm phiền phức. Chủ nhân ngươi muốn hay không đi xem một chút? Hài lòng ta liền có thể đi giúp chủ nhân làm mai. Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Con thỏ nên sớm một chút phóng sinh. Bất quá thỏ mặt mũi xác thực càng lúc càng lớn. Không cần mấy năm liền có thể tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Đây là nó mở ra thiên phú mang tới. Đến tiếp sau liền chậm. Chủ nhân. Người nàng ngay tại chấp pháp phong, lúc nào dành thời gian đi qua một chuyến. Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy tiến về linh dược viên, muốn đi quản lý. Càng là quản lý hắn mới có thể càng mạnh, không phải muốn tấn thăng cần chờ đợi rất lâu. Như thế chờ đợi không phải hắn muốn. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo gặp được Diệu Thính Liên sư tỷ, nàng cũng là một mặt hưng phấn. Sư đệ, lần này chúng ta rốt cuộc tìm được người thích hợp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ai? Đi tìm Mục Khởi sư huynh đi. Bất quá vì đến tiếp sau tấn thăng làm nền, hắn cần giảng giải phương pháp tu luyện, hấp dẫn một số người, để cho người ta biết được nguyện huyết đạo. Mấy ngày nay hắn qua phổ thông, cho nên thuận tiện đi tìm Bạch Dạ. Xác định biến hóa không lớn hắn mới trở lại được. Thuận tiện lại tìm nguyện huyết đan đạo mấy người. Bọn hắn tiến triển cùng lúc trước không sai biệt nhiều, nhưng là cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Tương lai liền xem ai có thể chân chính đăng đỉnh. Thực lực, tâm tính, đều cần nghiệm chứng. U Vân Phủ, Bích Trúc cảm giác có chút mỏi mệt. Cái này Thi Hải lão nhân thật sự là khó tìm. Đối phương là cố ý tránh đi nàng. Lão quái vật chính là lão quái vật. Thực lực bây giờ rõ ràng không bằng ta, lại có thể như vậy tránh đi ta. Bích Trúc mang theo Xảo Di nhìn xem bốn phía, cảm giác rất nhiều nơi đều có trận pháp cùng địa thế. có người đang cố ý để nàng mê thất. Mặc dù không nguy hiểm, có thể là luôn cảm giác chệch hướng ban đầu phương hướng. Nếu không phải vì để đan nguyên tiền bối hỗ trợ, nàng tuyệt đối sẽ không mệt mỏi như vậy. Bất quá đan nguyên tiền bối người muốn chờ hồi lâu mới có thể đến. Nàng cũng liền không nóng nảy. Mấy lần phá vỡ trận pháp, nàng rốt cuộc tìm được nhược điểm của đối phương. Có nhất định có thể là đối phương cố ý bại lộ. Chính là muốn dẫn nàng tiến vào. Nhưng là khu vực gặp mặt ai sợ ai. Lúc này xung quanh đại địa đều bốc lên hắc khí. Vô số linh thạch tại khắp mặt đất bốc hơi. Đại sơn phảng phất đều bị bóp méo. Bích Trúc một thân một mình đi vào. Ngọn núi bên trên, nàng nhìn thấy một vị hơi có vẻ già nua nam nhân. Chậc chậc, lợi hại như thế người lại là một vị tiểu cô nương. Thi Hải lão nhân không khỏi bội phục. Tiểu cô nương ngươi tu luyện đến nay đã bao nhiêu năm? Ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay 12 cái năm tháng, hiện nay 18 tuổi. Bích Trúc nghiêm túc nói, gần nhất khí vận như hồng, thỉnh thoảng sẽ bị thế giới ác ý chiếu cố, nhưng là đều là nhất thời. Ha ha ha, Thi Hải lão nhân nở nụ cười, ngươi tìm ta lâu như vậy, ngược lại là một điểm không sợ. Ta cũng không phải vì cùng tiền bối là địch mà đến. Chỉ là vì một cái người mang một câu. Bích Trúc nghiêm túc nói. Người nào? Lời gì? Thi Hải lão nhân hơi có chút hứng thú. Người nào ta cũng không biết. Nhưng là hắn biết tiền bối muốn đi Thiên Âm Tông. Để cho ta nhắc nhở tiền bối tạm thời vẫn là đừng đi tốt. Bích Trúc nói. Đừng đi. Vì cái gì? Thi Hải lão nhân hỏi. Bởi vì cái chỗ kia không bình thường, mà lại có một ít đáng sợ đồ vật tồn tại, không gây chuyện vi diệu. Bích Trúc nói, tỉ như đâu, thì Hải lão nhân thật không có bất luận cái gì e ngại. Tỉ như tiền bối tại Tây Bộ nhìn thấy đồ vật, khi đó tiền bối hẳn là cũng tại Tây Bộ. Bầu trời thứ gì, tiền bối biết không? Bích Trúc rất nghiêm túc nói, nàng cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Kia hai viên hạt châu tại Thiên Âm Tông. Thi Hải lão nhân có chút ngoài ý muốn. Cái này không xác định. Nhưng là nghe nói có được những thứ này người gần nhất sẽ đến Nam Bộ phía Nam phụ cận. Vạn nhất liền tại phụ cận. Bích Trúc cũng không có nói rõ ràng như vậy. Loại sự tình này không thể nói rõ ràng. Sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Người biết là ai? Không biết. Tin tức là nói như vậy. Thi Hải lão nhân đột nhiên cười nói, hạt châu bị phong ấn, chẳng lẽ có người dám đánh mở ra ấn, ta đi một chuyến Thiên Âm Tông, thiên địa cực hạn hung vật phong ấn liền sẽ phá vỡ hoan nghênh ta. Nhóc con, là ngươi quá coi thường những vật kia, vẫn là quá để mắt ta rồi. Bích Trúc có chút bất đắc dĩ, Thiên Âm Tông thật không quá bình thường, tiền bối nhất định phải đi ta vãn bối cũng không thể tránh được. Nhưng là hy vọng tiền bối điệu thấp một chút, nếu không phải ăn thiệt thòi. Dù sao một ít sự tình bên trên, Thiên Âm Tông chính là có chút kỳ quái. Thi Hải lão nhân có lẽ còn cảm thấy nơi đó là Tam Lưu Tông môn. Đến lúc đó vênh váo tự đắc nói cái gì, làm những gì, chuyện kia liền lớn rồi. Xem ra cái chỗ kia thật sự có chút đặc thù. Đã như vậy ta càng phải đi. Thi Hải lão nhân trên mặt có hứng thú nồng hậu. Lúc trước không có tới Nam Bộ, hiện tại tự nhiên muốn đi xem một chút, mở mang kiến thức một chút nơi này đến cùng có bao nhiêu đặc thù. Bích Trúc không biết làm thế nào, đã vị tiền bối này đều nói như vậy nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể chúc tiền bối hảo vận, về sau liền lui ra ngoài, đối phương không phải mình đối thủ, bây giờ nghĩ triệu hoán cũng không kịp, cho nên nàng thuận lợi rời khỏi. Cùng Sảo Di tụ hợp về sau. Ngay lập tức rời đi. Sảo Di chúng ta đi thôi. Đi Thiên Âm Tông. Còn nhanh hơn Thi Hải lão nhân một chút. Rời đi cũng thuận tiện. Không phải đánh nhau. Nàng cũng phiền phức. Công chúa không phải không yêu đi cái kia địa phương sao? Sảo Di hỏi. Bích Trúc mang lên trên thống khổ mặt nạ. Đều là sinh hoạt bức bách. Hết chương.